Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, là một cô gái giàu lòng thương người, vì vậy vì đã đồng lòng trước hoàn cảnh kém may mắn của Tuyến và chấp nhận trở thành mẹ của bé Sa Huy, trong khi cô còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cuộc sống của hai mẹ con họ cứ bình yên trôi qua như vậy, cho đến khi Duy Anh xuất hiện. Người đàn ông từ nước ngoài trở về này là một anh chàng điển trai và thành đạt. Chính vì vậy, việc sống cùng trong một căn nhà với Duy Anh đã khiến cho kẻ nào đó không vừa mắt. Ở phần cuối của tập truyện trước, trên đường đón con trở về, thì Vi bất ngờ đã bị đánh ghen tới tấp. Phải chăng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, hay là có kẻ nào đó đã cố tình gian xếp sự việc này? Và ở tập truyện ngày hôm nay thì tiếp tục nhân vật mới lại xuất hiện và mang đến rất nhiều biến cố trong cuộc đời của Vi. Vậy thì biến cố đó là gì? Và nhân vật mới này là ai vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thảo đi rồi. Duy Anh lấy điện thoại ra xem và quả đúng như lời Thảo nói, video của Vi lan tràn rất nhanh trên các trang mạng. Người người vào xem cơ thể chụp mũ con giáp thứ 13, chửi bới không thương tiếc. Mà tội nghiệp nhất là Sa Huy. Thằng bé gào khóc khản cả tiếng. Cũng may là máy quay chỉ lướt qua Sa Huy. Còn Vi, tóc tai rối rượi, che đi gần hết cả khuôn mặt. Nếu như không thân quen, nhìn qua sẽ không thể nào nhận ra được mẹ con cô. Duy Anh gọi cho một người bạn nhờ hack hộ đoạn video. Người bạn của anh tự nhận là một tay hack cừ khôi. Sau khi nghe điện thoại của Duy Anh, nhanh chóng đồng ý với cái giá cũng không hề rẻ, bởi vì video đã lan rộng và được quay từ nhiều tài khoản Facebook khác nhau. Duy Anh chuyển khoản ngay cho bạn của mình. Anh chỉ muốn video đó được xóa càng nhanh càng tốt. Thảo lên phòng thì nhìn thấy Vi ngồi bất động bên cạnh Gia Huy đang ngủ say. Thảo ngồi xuống cạnh chị. Vi ôm lấy em khóc nức nở. Thảo vỗ nhẹ vào lưng của Vi. Đừng buồn nữa chị. Chị phải làm thế nào đây? Chị bị người ta đánh oan mà. Em biết là chị không bao giờ làm như vậy. Em tin chị. Chị còn có em mà. Có Gia Huy, có mẹ Vân và cả anh Duy Anh nữa. Hai chị em đang nói chuyện thì Gia Huy ngủ mơ u ớ. Thằng bé cứ vã cả mồ hôi rồi thì khóc thét bật dậy. Tâm lý của thằng bé lúc này rất bất ổn vì vội vàng ôm chầm lấy con. Duy Anh dọn cơm ra bàn ăn rồi sau đó gọi cho em về xuống nhà dùng bữa. Anh bế lấy Gia Huy, thằng bé thì cứ nức nở mãi. Anh dỗ dành thằng bé rồi chậm rãi bón cho thằng bé từng thìa cháo. Sau bữa cơm, Thảo xin phép về vì đưa Gia Huy lên phòng ngủ. Ngày hôm nay thì mẹ con của cô quá mệt mỏi, nếu như không có Duy Anh thì cô cũng không biết phải làm sao mà trải qua chuyện này. Duy Anh tiến Thảo về, khóa cửa cẩn thận. Anh lên gõ cửa phòng của Vi. Anh vào đi. Gia Huy nhìn thấy Duy Anh vào thì trao ngay lên người của anh. Bố ơi, con sợ lắm. Được rồi, Gia Huy ngoan, có bố ở đây rồi. Bố bế cho Gia Huy ngủ nhé. Thằng bé lại mè nheo. Nhưng mà bố ngủ cùng con với mẹ nhé. Duy Anh khẽ gật đầu. Anh dỗ dành thằng bé. Duy Anh đặt Gia Huy xuống giường, đắp chăn cho thằng bé cẩn thận. Cô thì vẫn cứ đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Duy Anh nói nhỏ. Em mệt thì cứ đi nghỉ đi. Lúc này đôi mắt của cô nhìn xa xăm vào đêm tối. Em không ngủ được. Em đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Anh tin em mà. Chỉ một câu nói của Duy Anh, không hiểu sao Vi cảm thấy ấm lòng đến như vậy. Một mình cô độc ở thành phố này, chỉ có mình Thảo chạy qua chạy lại lúc mẹ con cô ốm đau. Cô thở dài. Em thì không sao. Em lo cho con thôi. Từ bây giờ Thanh sẽ luôn bảo vệ mẹ con em. Duy Anh vừa ôm Vi vào lòng và cô vẫn cứ để mặc cho anh ôm. Cô khóc. Có những lúc rất mệt mỏi. Cô cũng muốn được dựa vào một ai đó. Tạo hóa trớ trêu. Người đến thì nhiều, nhưng mà người hiểu và thông cảm thì chẳng có ai. Lâu dần rồi thì cô không còn cảm giác muốn yêu đương gì cả. Với cả thì cô cũng sợ người ta không đủ bao dung để yêu thương Gia Huy. Duy Anh xuất hiện giống như ánh bình minh sáng sớm, sưởi ấm cõi lòng băng giá của cô vậy. Những ngày qua ở bên anh, cô cảm nhận được tình yêu thương của anh. Chỉ là cô còn đang dối lòng mình, không dám đối diện với sự thật. Cô sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời mà Duy Anh dành cho mẹ con cô. Giờ đây thì cô mệt mỏi rồi, mặc kệ mọi thứ. Cô muốn được an ổn trong sự yêu thương ấm áp đó. Sáng hôm sau, Duy Anh có việc phải đi làm từ sớm. Anh lo cho mẹ con cô nên gọi điện cho Thảo sang. Thảo thì tay xách nách mang thêm đồ ăn sáng cho chị. Vì Duông mở cửa nhà cho em. Khi cánh cửa được kéo ra, thì lập tức trứng gà thối và mắm tôm từ đâu bay tới tấp như mưa vậy. Một quả trứng gà rơi vào đầu của Vi. Thảo thì chỉ kịp nhìn hai người bịt kín cả mặt. Đầu đội nón bảo hiểm, nhảy lên xe rồi phóng đi mất. Bọn họ làm quá nhanh khiến hai chị em chưa kịp phản ứng. Chứng tỏ là họ đã có chủ đích và đã rình rập ở đây. Đợi đến đúng lúc Vi đi xuống, lập tức ra tay. Mùi thối nồng nặc của hai thứ đó khiến cho người đi bộ trên vỉa hè phải bịt mũi lại, đi nhanh qua cửa hàng của cô. Thảo thì vội vã đưa chị vào trong nhà. Nước mắt của Vi vô thức rơi xuống. Cô là đang bị người khác hãm hại. Họ vẫn chưa muốn dừng lại trò bị ổi này. Vào đúng lúc này ở bên kia đường, một thân ảnh mỹ miều, kéo cặp kính đen che đi đôi mắt sắc lẹm. Cô ta nhếch môi cười đầy đắc ý, rút điện thoại ra rồi gọi. Làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ thưởng thêm. Liên tiếp hai ngày liền như vậy, Vi gặp phải chuyện không đâu. Cửa hàng thì phải đóng cửa. Cô nghĩ là có người đang muốn hãm hại cô, thế nhưng mà không đoán ra là ai cả. Chị em của cô buôn ngay bán thẳng, không hề gây thù chuốc oán với ai. Thảo thì sợ chị buồn thế nên an ủi. Chị à, cố gắng lên. Mình báo công an tìm ra người gây chuyện nhé. Vì không để tinh thần của mình bị suy sụp bởi chuyện mình không làm ra. Yên tâm, chị không sao. Chị phải tìm ra bằng được người muốn hại chị. Cái người giở trò này quá hèn hạ có phải không? Rồi thì Thảo giúp Vi dọn dẹp. Hai chị em rửa sạch sẽ từng ngóc ngách. Thế nhưng mà mùi hôi tanh của trứng gà lẫn mùi thối hoắc của mắm tôm vẫn còn vương vai khắp nơi trước cửa hàng. Ở công ty Lê Sa, mọi người cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn Kiều Linh. Hôm nay thì cô đi làm sớm, mặt mũi tươi tỉnh như bắt được vàng vậy. Từ khi có giám đốc Duy Anh về nhận chức, Kiều Linh thay đổi đến chóng mặt đấy. Chào sếp. Chào em. Hồ sơ cho cuộc họp sáng nay em chuẩn bị đến đâu rồi? Ok hết rồi sếp à. Duy Anh rất hài lòng với cách làm việc của Kiều Linh. Anh mới về cũng nghe những thông tin không hay về cô. Tuy nhiên mà Duy Anh là người nhìn vào thực tế. Qua thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn nghĩ Kiều Linh bị người ta ghen ăn, tức ở, nên mới đặt điều như vậy. Tốt, vậy thì chúng ta lên phòng họp thôi. Kiều Linh theo chân Duy Anh vào phòng họp. Dung cùng với Bích nhìn theo rồi sau đó chùm đầu lại bàn tán. Này, cái con đấy lên kế hoạch cơ sếp đấy. Trước đây làm ở bên kia, nó có chịu làm cái gì đâu. Thì chắc là như vậy. Suốt ngày cứ kè kè với nhau. Nó không đưa sếp vào chồng mới lạ đấy. Thế khéo có ngày thì sếp lại đi đổ vỏ cũng nên ấy. Nghe nói con đấy ăn chơi chắc tán lắm. Có tiếng đập bàn làm im bặt tiếng cười của hai cô gái. Các cô không có việc gì để làm sao? Là còn ngồi đây cười với nhau như vậy. Kiều Linh quay về lấy thêm tài liệu cho cuộc họp. Nhìn thấy đồng nghiệp ngồi buôn chuyện thì bực bội. Dung và Bích không nói không rằng gì cả, trở về chỗ của mình. Cũng may là hai cô nói nhỏ với nhau chứ không thì lại có chuyện rồi đây. Vốn đã không ưa nhau từ trước, bây giờ lại còn làm cùng nhau. Người thì được sếp nâng đỡ, người thì làm mai cũng không được chú ý. Sao không gây ra sự ghen ghét nơi công sở cho được chứ? Cuộc họp kết thúc, Tổng Giám đốc Lê Sa có phần khen ngợi Duy Anh, Kiều Linh. Kiều Linh trong lòng có một chút vui mừng. Bà Liễu đã từng nói với cô ta, con phải thực hiện được khả năng của mình thì bố con mới nhường cho con ghế tổng giám đốc được. Kiều Linh biết là bố cô luôn ưu ái người anh trai bất tài vô dụng. Anh ta sống cũng như chết mấy năm nay rồi. Ấy vậy mà ông Lê Sa vẫn luôn hy vọng ngày anh ta bình thường trở lại, giúp ông quản lý công ty. Từ ngày Duy Anh xuất hiện thì Kiều Linh hứa với lòng rằng Duy Anh phải là của cô, Lê Sa cũng phải là của cô. Trở về phòng làm việc, Kiều Linh hớn hở hỏi Duy Anh. Sếp à, hôm trước anh nói phòng mình ăn mừng thắng lợi, tự nhiên cơ hội này có nên tổ chức luôn không ạ? Cũng hợp lý đấy. Nhưng mà gia đình của anh đang có chút việc, e là hôm nay anh không đi được. Kiều Linh tỏ ra lo lắng. Anh lo cho chị Vi à? Ngày hôm qua thì em vô tình xem được, nhưng mà em nghĩ chị ấy không phải là người như vậy đâu. Anh tin cô ấy, và anh sẽ tìm ra người đã hãm hại cô ấy. Nói xong rồi thì Duy Anh nhanh chân về phòng, bỏ lại sau lưng người nào đó, mặt mày đã biến sắc. Duy Anh rất lo cho hai mẹ con Vi ở nhà. Anh đi làm thế nhưng trong lòng cứ có cảm giác bất an. Về đến phòng làm việc của mình, anh gọi cho Thảo. Thảo đưa điện thoại cho Vi xem. Anh Duy Anh gọi em này. Đừng nói chuyện lúc sáng nhé. Thảo ấn nghe rồi nói. Alo, em nghe đi ạ. Thảo à, mẹ con của ấy đã dậy chưa vậy? Dạ, chị đang cho cháu ăn sáng anh ạ. Tình hình ở nhà có gì không? Dạ không có gì anh ạ. Anh cứ yên tâm làm việc đi. Hôm nay thì em ở bên này đến chiều. Ừ, thế cảm ơn em nhé. Gia Huy cả đêm cứ trằn trọc, cứ ngủ một lúc thì lại giật mình tỉnh dậy. Mai cho đến gần sáng mới ngủ được một tí. Vì dỗ con ăn sáng, thằng bé không chịu ăn. Người của thằng bé cứ nóng san. Vì cặp nhiệt độ thằng bé bị sốt. Vì cho con uống hạ sốt, chườm nước ấm khắp người mà thằng bé chỉ hạ được một lúc rồi lại sốt trở lại. Đến gần trưa tự nhiên Gia Huy cứ kêu ú ớ, hai mắt thì trần ngược, chân tay co giật. Vì hoảng quá, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô luống cuống ôm Gia Huy lên. Thảo thê chỉ mất bình tĩnh thì hét to. Đừng bế, chị cho cháu nằm xuống giường đi đã. Sau đó thì Thảo nhanh chóng vút thẳng chân tay cho Gia Huy. Thảo kêu Vi lấy tiếp nước ấm, rồi cởi hết quần áo thằng bé ra, lau lại người cho cháu. Vi nói không thành lời. Thằng bé có sao không vậy? Chị à, chị gọi taxi cho cháu vào viện đi. Vi nghe xong thì run rẩy, cũng không thể nào ấn nổi điện thoại. Gia Huy vào viện thì vẫn cứ sốt mê man rồi nói sảng nữa. Nắm lấy tay của con mà lòng của Vi như sát muối. Ngồi lặng im nhìn từng giọt truyền nhỏ tí tách. Nước mắt của Vi cũng rơi theo. Thảo gọi điện cho Duy Anh không được, liền nhắn tin. Cả một ngày, Duy Anh bận rộn với công việc chồng chết. Nhìn lên đồng hồ, đã là 6 giờ tối. Lúc này Thanh mới xong việc để đứng dậy đi về. Đọc được tin nhắn của Thảo, Duy Anh vội vàng đến bệnh viện. Gọi điện cho Thảo hỏi số phòng, Duy Anh lên thẳng phòng bệnh của Gia Huy. Thảo thì cứ đi ra đi vào để ngóng Duy Anh. À, anh đây rồi. Gia Huy có sao không? Bác sĩ bảo thằng bé bị viêm amidan, thế nên sốt cao, cộng với tâm lý có một chút bất ổn. Có lẽ là do hôm qua khóc quá anh ạ. Ừ, anh lo quá. Anh ở đây nhé. Em xuống mua cái gì đó cho chị Vi ăn. Từ sáng đến bây giờ chị ấy và thằng bé chưa có cái gì vào bụng cả. Thảo đi rồi, Duy Anh vào phòng. Vi thì vẫn ngồi bên giường bệnh của Gia Huy. Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi khẽ nói. Con không sao rồi. Cô gật đầu. Cô mệt mỏi và áp lực với những gì vừa xảy ra. Một tay Duy Anh nắm lấy tay của Gia Huy, còn một tay anh kéo đầu của cô gục vào vai của mình rồi thì thầm. Nếu như mệt mỏi quá thì tạm nghỉ ngơi đi. Đừng có lúc nào cũng gồng mình lên như vậy. Để tâm hồn được bình yên giữa bộn bề cuộc sống thì im lặng là cách tốt nhất. Cô chọn cách im lặng và để cho Duy Anh ôm mình ngả vào vai của anh. Cô thấy lòng mình được nhẹ nhàng hơn. Song gió đến với cô quá dồn dập. Lúc này thì Duy Anh chính là chỗ dựa của mẹ con cô. Sau hai ngày mê man, Gia Huy tỉnh táo hơn, tự nhiên mà vẫn không chịu nói. Nhận được phác đồ điều trị của bác sĩ, Duy Anh nghỉ làm để ở trong bệnh viện với mẹ con Vi. Anh và cô thay nhau chăm sóc cho con. Sức khỏe Gia Huy chuyển biến tốt, cô bắt anh về đi làm. Những ngày tiếp theo, ngày Duy Anh đi làm, tối thì lại vào viện. Chiều tối thì Gia Huy ngồi ngóng Duy Anh. Vi xoa đầu của thằng bé rồi hỏi: mẹ cho con xuống sân chơi đợi bố nhé. Gia Huy gật đầu vui mừng. Vi dẫn con đi chơi ở khu vui chơi dành cho trẻ. Gia Huy thích thú với các trò chơi. Vi ngồi ghế cổ vũ cho con chơi. Thằng bé đang nhanh nhẹn hoạt bát, bây giờ thì lại lầm lì ít nói, làm cho Vi thực sự lo lắng. Nhìn thấy con vui vẻ trở lại, cô rất vui. Duy Anh đi làm về mua đồ ăn vào cho hai mẹ con Vi. Nhìn thấy cô cười như vậy thì khóe môi của anh cũng bất giác nở ra nụ cười. Hai mẹ con cô chính là hạnh phúc của riêng anh. Sau sự việc này, dường như Vi đã chịu mở lòng với anh nhiều hơn. Bố! Gia Huy đang chơi nhìn thấy Duy Anh thì liền ra khỏi khu vui chơi, chạy đến bên anh. Duy Anh giang tay ôm con vào lòng. Con trai của bố hôm nay ngoan không? Con ngoan à? Con nhớ bố quá. Bố mua gà rán con thích ăn đấy. Con yêu bố quá. Vi đi đến bên cạnh hai bố con, cô đưa tay xách lấy đồ ăn trên tay của Duy Anh. Duy Anh bế Gia Huy lên, cả nhà cũng đi về phòng. Gia đình cô chú hạnh phúc quá. Một bác lớn tuổi đi ngang qua mở lời khen như vậy khiến cho Vi đỏ mặt xấu hổ. Dạ, con cảm ơn chú. Duy Anh lồng tay mình vào tay của cô. Vi lại giật ra, nhưng mà anh thì lại nắm chặt hơn. Cô lườm anh lại cười toe toét. Gia Huy tụt xuống khỏi người của anh, cầm tay còn lại của Duy Anh, rồi sau đó nói: bố cũng dắt con đi như mẹ nhé. Cả nhà ba người vang tiếng cười cùng nhau bước đi. Đêm đến, khi Gia Huy đang ngủ, Vi dùng Duy Anh trở về. Cô lại thương anh vất vả. Em ở lại một mình được chứ? Anh cứ về nghỉ ngơi đi. Con bây giờ khỏe hẳn rồi, em trông được mà. Vì đuổi mãi, cuối cùng thì Duy Anh cũng đồng ý về. Anh lưu luyến, chẳng muốn bước đi. Cô để anh ra cửa rồi dục: thôi nào, về nghỉ đi, ngày mai còn đi làm nữa, muộn rồi đấy. Duy Anh ra khỏi phòng, Vi thì nhoẻn miệng cười, giơ tay chào rồi đóng cánh cửa lại. Anh kéo lấy cô, ôm vào lòng. Bị cáo bất ngờ cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hành lang bệnh viện im lặng và vắng vẻ. Cô nghe rõ tiếng đập của trái tim anh. Cô cũng hồi hộp không kém, nhẹ nhàng đưa tay lên ôm ngang người anh. Anh sẽ không hối hận chứ? Hối hận lớn nhất của anh là nếu như không gặp được em và con. Chúng ta cùng cho Gia Huy một gia đình đúng nghĩa nhé. Vâng. Duy Anh mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cô cũng mở lòng đón nhận anh. Có thể nói trong cái rủi có cái may. Không có sự việc lần này thì chẳng biết bao giờ cô mới gật đầu với lời đề nghị này của anh nữa. Anh sẽ bảo vệ cho mẹ con em. Anh hứa được thì phải làm được đấy. Anh nói được làm được mà. Duy Anh khẳng định chắc chắn như vậy. Nhưng mà vì không biết được ngày sau sẽ như thế nào, chỉ biết rằng bây giờ cô cứ nghe theo trái tim của mình mách bảo. Có tiếng bước chân ở xa vọng lại. Duy Anh mới buông Vi ra. Anh về nhé. Em và con ngủ ngon. Ngày mai thì anh lại vào. Anh về cẩn thận. Ngủ ngon nhé. Hơn một tuần trôi qua, đêm đó thì Vi mới có một giấc ngủ ngon. Buổi sáng ngày hôm sau thì Duy Anh dậy sớm mua đồ ăn sáng mang đến viện cho mẹ con Vi. Bước ra khỏi thang máy, Duy Anh gặp một người đàn ông lạ. Anh ta ngó nghiêng các phòng bệnh, còn đang đóng kín cửa. Nhìn thấy Duy anh ta đi nhanh ra cầu thang bộ rồi xuống tầng. Anh cũng không để tâm cho lắm. Bước vào phòng, Gia Huy còn ngủ chưa dậy. Sau mấy ngày tâm lý bất ổn thì thằng bé mới ăn được, ngủ được. Thế nên anh và cô đều rất vui. Không muốn đánh thức giấc ngủ của con, Duy Anh đi làm luôn. Vì đưa anh ra cửa, anh nhìn xung quanh không có ai, thì liền bất ngờ hôn một cái vào trán của cô. Anh đi làm đây. Không để cô kịp phản ứng, anh bước đi ngay. Cô nhìn theo tủm tỉm cười. Anh cũng như mới lần đầu biết yêu vậy. Đi đến cầu thang bộ, có cảm giác gì đó bất an. Anh lại nhìn xuống thật lâu rồi mới đi làm. Đang ngồi trao đổi công việc với cả phòng thì anh nhận được tin nhắn của Vi. Buổi chiều thì con đường ra viện rồi anh à. Anh đi làm về thẳng nhà luôn nhé. Buổi chiều cứ để anh đến đón hai mẹ con. Mấy giờ thì được về vậy? 3 giờ à? Thế thôi anh cứ đi làm đi. Em gọi taxi cũng được mà. Ok, 3 giờ anh có mặt. Vâng. Mỗi từ vâng ngọt ngào từ cô cũng khiến trái tim của anh đập rộn ràng. Cô có một chút ngang bướng, thế nhưng mà cũng thật đáng yêu. Cuộc sống của họ đang diễn ra như một gia đình vậy. Sếp cứ như người đang yêu ấy nhỉ? Tiếng của Dung kéo anh trở về cuộc họp. À, xin lỗi mọi người, chúng ta bàn tiếp nào. Sau cuộc họp thì anh gọi Kiều Linh vào phòng. Chuyện anh và Vi ở cùng nhà đến bây giờ cả công ty cũng không hề hay biết. Chứng tỏ Kiều Linh là một con người kín đáo. Anh có phần tin tưởng cô. Sếp à, anh bảo em việc gì à? Buổi chiều Thanh về sớm đón mẹ con Vi ra viện. Còn vài công việc, anh cần em hoàn thành hộ anh nhé. Dạ vâng ạ. Gia Huy khỏi ốm rồi ạ? Cho em gửi lời hỏi thăm hai mẹ con chị Vi. Ừ, anh cảm ơn em. Vẻ mặt tươi tắn của Kiều Linh sau khi bước ra khỏi phòng Duy Anh thì trở nên sưng sỉa. Lúc này thì Dung hất tay bếch. Lại bị sếp mắng rồi hay sao ấy? Nhìn cái mặt mà đúng tởm ấy. Sướng đời, lúc nào cũng cần cần liền. Bỏ tập tài liệu xuống bàn làm việc của mình, Kiều Linh ấn điện thoại rồi đi nhanh ra hành lang. Đúng giờ, Duy Anh rời công ty đến bệnh viện. Đi ngang qua một cửa hàng hoa, anh dừng xe xuống mua một bó hoa hồng. Cô cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, chắc là cũng thích được tặng hoa chứ. Chỉ là cô có cả một cửa hàng hoa rồi, nên anh chưa bao giờ có cơ hội để tặng. Ấn mãi mà thang máy không mở, Duy Anh sốt ruột đi luôn cầu thang bộ. Lên đến khúc cua, anh dừng lại bởi vì nhìn thấy Vi. Cô đứng đối diện với một người đàn ông. Anh lùi lại mấy bước để cô không nhìn thấy mình. Tôi không quen biết anh. Anh đi đi. Người đàn ông đang đứng bỗng nhìn quỳ xuống nắm lấy tay của cô. Anh xin em đấy. Anh biết là em không thể nào tha thứ cho anh. Nhưng mà dù sao anh cũng là bố của thằng bé. Xin em, cho anh gặp con đi. Là anh sai khi bỏ em và con, để em phải khổ sở bao nhiêu năm qua như vậy. Lần này anh về, anh mong sẽ bù đắp lại cho mẹ con em. Cô nghe xong thì hất tay của người đàn ông đó ra khỏi tay mình. Anh nói linh tinh gì vậy? Anh mà còn nói nữa, tôi kiện anh tội vu khống đi nhá. Nói rồi thì cô lạnh lùng bước đi một cách dứt khoát. Người đàn ông vẫn không hề bỏ cuộc rồi nói tiếp. Thế nếu như không còn yêu anh nữa, tại sao? Bao nhiêu năm qua, em vẫn sống một mình như vậy. Cô quay đầu nhìn lại anh ta bằng con mắt chán ghét. Anh mà còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Cô đi rồi, người đàn ông ôm mặt khóc nức nở rồi gào lên. Vì à, anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh đấy? Khi anh ta ngẩng đầu lên, rồi anh nhìn thấy kỹ mặt của anh ta, là người đàn ông sáng nay anh gặp ở hành lang của bệnh viện. Khi Vi đi khuất, người đàn ông ấy cũng đứng dậy. Rồi thì anh ta thất thểu đi xuống cầu thang. Duy Anh xuống trước. Anh không muốn chạm mặt của anh ta. Nhìn thái độ của anh ta thì Duy Anh có một chút hoài nghi trong lòng. Lẽ nào? Bà Đào đã kể với anh rất rõ ràng về chuyện của Vi. Là một cô gái đầy nghị lực. Anh cảm mến cô từ những câu chuyện của thím. Cô gái có hoàn cảnh éo le, nhưng mà không vì thế lại phó mặc cuộc sống. Anh quý Gia Huy từ những cuộc nói chuyện không hồi kết của hai bà cháu. Anh đồng cảm với Gia Huy bởi vì thấy mình trong đó. Anh mất cha mất mẹ, còn Gia Huy thì thiếu hẳn tình thương của bố. Văng vẳng bên tai của anh lời nói của thằng bé với bà Đào. Hôm qua sinh nhật con, dì Thảo hỏi con ước gì. Con không nói bởi vì con sợ mẹ buồn bà. Thật ra thì con ước con cũng có bố giống như các bạn. Các bạn con buổi sáng được bố đưa đi học, buổi chiều đón về được cho đi chơi nữa. Bố lại làm người cho cưới, rồi lại còn cõng. Mẹ bảo bố đi công tác xa, con phải ngoan thì bố mới về. Nhưng mà con rất ngoan mà, sao mà bố mãi vẫn chưa về vậy? Nhìn thấy thím của mình sụt sùi khóc sau khi nói chuyện với thằng bé, anh đã bảo gan đề nghị với bà cho anh được nhận làm bố nuôi của thằng bé. Đã nhiều lần anh được ông Lê Sa mời về làm việc. Nhân cơ hội này, anh cũng về nước luôn. Và việc này thì Sa Huy được bà Đào nói trước. Bà bảo thằng bé giữ bí mật với Vi. Bà hiểu tính cách cô, nếu như cô biết thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Gia Huy gặp Duy Anh lần đầu tiên đã dính lấy anh như vậy. Khó khăn lắm mới len lỏi được vào trái tim băng giá của Vi. Bây giờ thì... Nếu như thật sự bố Gia Huy muốn nhận lại con và Vi vẫn còn tình cảm với người đó. Nghe đến đây thì Duy Anh lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Anh yêu thương cô. Anh cần tin tưởng tuyệt đối ở cô. Cô lựa chọn như thế nào thì anh vẫn sẽ chấp nhận. Tiếng chuông điện thoại của Duy Anh vang lên. Anh bắt máy. Anh nghe đi Thảo ơi. Anh có vào đón Gia Huy không? À, anh đang ở dưới tầng rồi. Duy Anh bước đi thì có tiếng người gọi. Này, anh ơi! Quay đầu lại là người đàn ông vừa nói chuyện với Vi. Duy Anh hỏi. Anh gọi tôi à? Anh là Duy Anh có phải không? Người đàn ông này còn biết cả tên của Duy Anh. Hàn Lanh Tam hiểu rõ về mẹ con Vi. Duy Anh gật đầu. Đúng như vậy. Tôi nói chuyện với anh được không? Hai người đi đến bên cửa sổ của cầu thang bộ. Anh nói đi. Tôi là Bình, là bố của Gia Huy. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt của Duy Anh nói chắc chắn. Là tôi sai khi bỏ rơi mẹ con của ấy. Năm đó thì tôi còn quá trẻ để có thể cho mẹ con Vi một gia đình. Tôi hối hận rồi. Tôi quay trở về xin Vi tha thứ. Nhưng mà anh thấy đấy, cô ấy đã có anh. Anh đã bỏ mẹ con cô ấy, bây giờ quay về làm gì vậy? Năm ấy, tôi chỉ là thằng đàn ông nghèo hèn. Khi biết Vi mang thai, tôi sợ là không thể nào nuôi nổi cô ấy. Tôi nghĩ tôi đi rồi, cô ấy sẽ bỏ thằng bé. Bây giờ thì tôi có sự nghiệp vững chắc. Tôi quay về để tìm lại Vi. Trái tim của tôi chỉ có mình cô ấy, trước sau vẫn như một. Bình vừa nói lại vừa sụt sùi nước mắt. Anh ta nói tiếp. Tôi thật sự hạnh phúc khi biết là Vi đã sinh con cho tôi và cô ấy chưa lập gia đình. Tôi hy vọng cô ấy tha thứ cho tôi. Tuy nhiên mà cô ấy lại lạnh lùng cắt đứt quan hệ. Tôi đến đây mong gặp con trai, nhưng mà cô ấy lại không cho. Tôi xin anh. Xin anh hãy buông tay để gia đình của tôi được đoàn tụ. Chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. Bình nói xong thì lại quỳ xuống chân của Duy Anh. Anh không biết phải làm thế nào cả. Ấy, anh đứng dậy đi. Anh đừng làm như vậy. Không đâu. Anh mà không đồng ý, tôi không đứng dậy đâu. Duy Anh ái ngại. Nếu như anh còn quỳ, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Và anh cũng không có bằng chứng gì để chứng minh cả. Anh nói như vậy, ai có thể tin? Bình nghe xong đứng lên, rút trong túi áo ra mấy bức ảnh cũ, là ảnh của Vi và Bình chụp cùng nhau. Anh ta đưa từng bức ảnh cho Duy Anh và nói rõ từng thời điểm chụp ảnh. Có cả một bức ảnh Vi ngồi lên đùi của Bình, ôm Bình âu yếm. Anh đã tin chưa? Nếu như anh không tin tôi, thì anh về hỏi xem cô ấy có nốt ruồi đỏ bên dưới ngực phải. Xin anh, hãy đặt mình vào vị trí của tôi. Gia đình của tôi bây giờ có hàn gắn được hay không là tùy thuộc vào anh. Anh có nỡ lòng nào để con của mình gọi người khác là bố không? Duy Anh không biết trả lời người đàn ông này ra sao. Bình nói xong thì cất đi mấy bức ảnh đó, sau đó nói tiếp. Tôi đi trước đây. Tôi sẽ đợi câu trả lời của anh. Anh thương thằng bé, nhưng mà thằng bé sẽ cần bố ruột hơn. Duy Anh thực sự rối trí. Anh không biết làm thế nào cả. Anh thương Vi, thương cả Gia Huy. Nhưng mà Vi đang lừa dối anh sao? Cô không tin tưởng anh, hay là cô đang chôn giấu quá khứ? Chỉ cần cô nói thật thì anh sẵn sàng cùng cô bước tiếp. Tại sao lại giấu anh như vậy? Tại sao phải nói dối mọi người, nhất là thím Đào nữa? Duy Anh lên phòng bệnh. Gia Huy nhảy lên ôm cổ của bố. Bố ơi, con đợi bố mãi. Bố đón con về nhà thôi, con ở đây chán lắm rồi ấy. Anh véo nhà mũi của thằng bé. Được rồi, bố cho Gia Huy về đi học cùng với các bạn nhé. Thảo cười nhìn theo hai bố con của Gia Huy. Thảo mừng bởi vì chị của mình đã chịu mở lòng với Duy Anh và anh cũng yêu quý Gia Huy như con ruột vậy. Đúng theo nguyện ước của Vi. Đồ thì em dọn xong rồi. Về thôi anh. Một chị y tá đi vào hỏi hai bố con. Gia đình đã đi trả đồ chưa? Gia Huy nhanh nhảu trả lời. Mẹ của cháu đi rồi à? Chị đưa cho Duy Anh bảng thanh toán viện phí rồi nói tiếp. Vậy thì gia đình cầm bảng kê này xuống thanh toán nhé. Vâng. Chúc con trai luôn mạnh khỏe. Duy Anh nhận bảng kê từ tay của chị y tá, còn Gia Huy nói theo. Cháu cảm ơn à. Chị y tá ra về không quên xoa đầu Gia Huy một cái. Duy Anh bế Gia Huy còn Thảo xách đồ ra xe. Duy Anh dặn hai dì cháu ngồi trong xe đợi mình. Anh mang bảng kê đến quầy thanh toán. Vừa hay thì Vi cũng ra đến đó. Thu Ngân tính tiền rồi bảo Vi. Nhà chị phải đóng thêm 2.560.000 nữa à? Anh chị thanh toán tiền mặt hay là quẹt thẻ? Vi mở ví ra lấy tiền thì Duy Anh đã ngăn lại. Để anh. Không đâu, để em đi. Em cứ cất đi, anh sẽ thanh toán. Thu Ngân thu tiền xong rồi trả lại thẻ bảo hiểm cho Gia Huy và giấy khai sinh. Gửi anh chị giấy tờ. Đỗ Bảo Vi, Đỗ Gia Huy. Hai cái tên trên tờ giấy khai sinh còn để trống phần bố được đặt lên mặt bàn. Cảm ơn. Vi nói với Thu Ngân rồi cất giấy tờ vào túi xanh. Về thôi anh. Duy Anh vừa đi vừa suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy ở tờ giấy khai sinh. Anh sâu chuỗi lại vấn đề. Có thật Vi là mẹ đẻ của Gia Huy. Bà Đào đã nói với anh, cô nhận nuôi thằng bé thôi. Cô là mẹ nuôi của thằng bé thì trên giấy tờ chuyển sang hết tên cô là điều tất nhiên. Thế nhưng mà người đàn ông đến nhận con thì sao? Anh ta có bằng chứng đấy. Bố à, bố sao vậy? Gia Huy tròn mắt nhìn Duy Anh chờ đợi câu trả lời. Bố không sao. Nhưng mà sao con thấy bố trầm tư suy nghĩ quá như vậy? Vậy sao? Dạ vâng. Bố có nói chuyện với con đâu. Vi cười rồi xoa đầu của Gia Huy. Con để bố tập trung lái xe chứ. Gia Huy ngoan ngoãn trả lời. Dạ vâng ạ. Buổi tối, sau khi Gia Huy đang ngủ say, Vi ra ban công nói chuyện với Duy Anh. Cô nhận ra thái độ của anh khang khác từ lúc ở viện trở về. Anh có chuyện gì à? À không. Em cảm thấy là anh có điều gì đó khó nói thì phải. Vi nói ra điều mà mình cảm nhận được. Thời gian ở cùng với anh không quá nhiều, nhưng mà cũng đủ để cô hiểu được phần nào ở anh. Anh muốn biết về bố mẹ của Gia Huy. Điều cô lo lắng cũng đã xảy đến. Ai đến với cô cũng thắc mắc về Gia Huy. Anh cũng như vậy. Thế nhưng mà trước sau gì thì cô cũng phải thẳng thắn với anh. Vi lặng yên một lúc lâu rồi cô mới trả lời. Mẹ Gia Huy là một người đáng thương. Em giúp cô ấy khi cô ấy đang rơi vào tuyệt vọng. Vì một lý do đặc biệt nên cô ấy không thể nuôi con. Em đã nhận nuôi thằng bé khi cô ấy mới phát hiện ra là mình mang thai. Vậy cô ấy bây giờ ở đâu? Em cũng không biết. Từ khi rời đi cô ấy chưa quay trở lại lần nào cả. Được rồi, em nghỉ sớm đi. Sau đó thì Duy Anh trở về phòng, tâm trạng trùng xuống. Nằm lên giường anh thở dài nhìn mông lung lên trần nhà. Đầu óc của anh bây giờ giống như một mớ bòng bong vậy. Anh tin Vi, tin những gì cô nói. Thế nhưng mà sự việc thì lại diễn ra ngược lại. Anh mong là cô nói thật. Chỉ cần cô nói thật và lựa chọn anh sẽ nắm tay cô hết con đường đời. Cô hỏi tại sao cô lại phải nói dối dằn vặt trái tim anh. Hay tình cảm của anh chưa đủ để Vi tin tưởng. Vi thì cũng buồn chẳng kém Duy Anh. Ngày đó cô nhận nuôi Gia Huy xuất phát từ trái tim lương thiện. Gia Huy là cuộc sống của cô. Cô yêu Gia Huy hơn cả bản thân nữa. Cô chưa từng nghĩ cho bản thân. Chưa từng nghĩ là mình sẽ có tình cảm với ai đó. Đây là lần đầu tiên cô đặt niềm tin vào một người. Lần đầu tiên cô mở cửa trái tim mình để đón nhận một người bước vào mà dường như lại rất khó khăn. Anh xuất hiện như vầng dương soi sáng con đường mẹ con cô đang đi. Anh mỉm cười nhìn mẹ con cô mỗi ngày, nắm tay mẹ con cô đi qua những ngày giông bão. Những chuyện đã qua, vì có anh mà cô có thêm động lực để bước tiếp. Niềm tin nơi anh làm cô mạnh mẽ hơn để đối đầu với miệng lưới thế gian. Cô nhận ra mình cũng có khát khao được yêu đương. Cô nhận ra hình như là mình cũng yêu anh thật rồi. Thái độ của anh ngày hôm nay làm cô sợ hãi và cả hoang mang nữa. Mỗi người một nỗi buồn, một tâm trạng khác nhau. Tự dằn vặt bản thân của mình, ở chung giữa một mái nhà, trằn trọc không ai ngủ được. Kiều Linh ôm điện thoại nằm chưa một mình thì Cúc gọi đến. Đi ba đi, hôm nay sinh nhật con Hằng đấy. Thôi, tôi ở nhà thôi. Ơ hay, có mấy đứa chơi thân với nhau, bà ở nhà thì còn vui vẻ gì nữa. Nhưng mà tôi... Nhưng nhỉ cái gì? Thay đồ đi tôi qua đón. Nếu không đi thì nghỉ chơi với bọn tôi đi nhá. Một lúc sau đó thì Cúc cùng với người yêu đến đón Kiều Linh. Bước vào phòng bao đã được hội bàn đặt trước. Kiều Linh mới thuê có mỗi mình đi một mình thôi. Hội bàn của Kiều Linh đứa nào cũng có đôi có cặp cả. Đến muộn thế, cái Hằng thổi nến rồi đấy. Một người bạn trong nhóm nhìn thấy Cúc và Kiều Linh đến thì lên tiếng. Cúc trả lời. Kéo mai thì bà Kiều Linh mới chịu đi đấy. Ôi thế Kiều tiểu thư dạo này bỏ bàn theo trai rồi sao? Mà lâu lắm rồi mới thấy Kiều đi tụ tập ấy. Hôm nay không say không về nhá. Bạn của Kiều Linh mỗi người một câu. Không để Kiều Linh kịp trả lời thì nhau ép Kiều Linh uống rượu. Kiều Linh thì luôn chơi hết mình, nay đã thay đổi, làm hồi bàn lại càng có nhiều lý do để mời rượu. Sau một hồi bị mời mọc thì Kiều Linh tránh choáng say. Tiếng nhạc thì sập sình sôi động. Hồi bàn kéo nhau lên quẩy. Cúc ghé tai của Kiều Linh. Nhảy đi, mấy khi chơi vui thế này đâu. Rồi sau đó thì Cúc kéo tay Kiều Linh ra nhảy cùng với hồi bạn. Đêm đã về khuya, Cúc say chẳng biết trời đất gì cả. Người yêu của Cúc nói với Kiều Linh. Em tự về nhé, anh đưa Cúc về đây. Mọi người lục đục kéo nhau ra về. Kiều Linh ra khỏi phòng bao, bước chân lẻ loi một mình, nhếch miệng cười. Học làm gái ngoan hiền để một mình một bước. Ra đến quầy bar, Kiều Linh gọi một ly whisky sour. Từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng với hương vị mát lạnh của nước cam, mang lại cho Kiều Linh cảm giác thoải mái. Thật lâu rồi, Kiều Linh mới được tận hưởng cảm giác này. Cho tôi thêm một ly nữa. Uống hết ly rượu, Kiều Linh gọi tiếp. Phục vụ nhìn cô lắc đầu trả lời. Chị say rồi đấy, nên về đi. Tôi không say, tôi muốn uống nữa. Để anh đưa em về. Bất ngờ một giọng nói vang lên. Kiều Linh lim dim đôi mắt nhìn gương mặt điển trai. Đưa hai tay lên rồi vút vào gương mặt đó. Kiều Linh hỏi. Ơ, Duy Anh, sao anh lại ở đây? Anh đưa em về, đi thôi. Sau đó thì Kiều Linh bị bế lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy về một khách sạn. Vào đến phòng nghỉ, Kiều Linh quàng tay lên cổ đối phương rồi thì thầm. Duy Anh, tối nay ở lại với em nhé. Anh có biết là em yêu anh đến nhường nào không? Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Kiều Linh nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt. Hai người có cuốn lấy nhau từ cửa phòng lên giường. Rất nhanh, tất cả những thứ vướng víu trên người đường vứt khắp nơi trên sàn nhà. Khi tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, thì Kiều Linh mơ mơ hồ thức giấc. Đập vào mắt của Kiều Linh là một bờ ngực trần. Cô hốt hoảng vùng dậy, kéo tấm chăn che thân thể trần truồng của mình lại. Ôi mẹ ơi! Người nằm bên cạnh mở mắt rồi cũng nở ra một nụ cười. Em sao thế? Sao? Sao lại là anh? Em không nhớ gì sao? Đồ khốn nạn! Kiều Linh lấy gối đập tới tấp vào người đối diện. Nhìn thân thể của mình nốt xanh nốt tím rải rác, chứng tỏ đêm qua hai người đã vận động kịch liệt như thế nào. Kiều Linh quấn chăn quanh người rồi vơ lấy chiếc váy trên sàn nhà, chạy vào phòng tắm. Xả nước ầm ầm, nhưng mà không thể nào rửa trôi dấu vết trên cơ thể. Nước mắt của Kiều Linh chảy theo dòng nước xối. Tiếng đập cửa phòng vang lên. Em ơi, ra ngoài đi. Kiều Linh đi ra xách túi bỏ về. Quân kéo tay Linh lại. Cứ như vậy mà đi sao? Đồ khốn này. Anh muốn gì vậy? Đêm qua, em chủ động bao nhiêu bây giờ trở mặt với anh bấy nhiêu à? Anh, biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Quốc không hề thay đổi sắc mặt, rút điện thoại ra cho Kiều Linh xem một đoạn video. Đêm qua, em nói yêu anh nhiều lắm cơ mà. Anh sợ em quên nên ghi hình lại cho em xem đi này. Hình ảnh Kiều Linh quấn lấy Quốc hiện lên. Tiếng kêu rên rỉ theo nhịp ra vào của Quốc. Rồi thì cô nắm chặt tay lại, chán nổi gân xanh, giằng lấy điện thoại từ tay của Quốc. Quốc nhanh tay hơn tắt điện thoại rồi cất vào túi. Em nhìn rõ rồi chứ? Là em tự nguyện đi nhá. Anh lợi dụng lúc tôi say. Kiều Linh nghiến răng rồi nhả ra từng chữ. Quốc thì cười ha hả. Đúng là anh đưa em về, nhưng mà là em quyến rũ anh. Từ bây giờ tránh xa tôi ra đi. Quốc ghé sát tai Kiều Linh rồi nói nhỏ. Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau cả đời. Đây đâu phải lần đầu tiên mình ăn nái, sao mà em cứ nóng tính như vậy? Bây giờ anh muốn gì đây? Anh chẳng muốn gì. Nói cho em biết, đêm qua là chính em nói anh đưa em về khách sạn đấy. Em nói là em cần anh, yêu anh. Mà thật ra thời gian qua lúc nào anh cũng nhớ em cả. Như mùi hương quyến rũ trên cơ thể của em đấy. Quốc vừa nói là vừa hít hà mùi hương trên cơ thể Kiều Linh. Kiều Linh đẩy hắn ra rồi hét lên. Tôi ghê tởm anh. Anh về với mụ béo của anh đi. Nói xong thì Kiều Linh đi nhanh ra khỏi căn phòng đó. Quốc Tề Vân cứ nói theo một câu. Mụ béo đó làm sao bằng em được? Từ lúc nào nhớ anh thì gọi cho anh nhé. Em yêu, anh vẫn dùng số cũ đấy. Kiều Linh không nhớ nổi là mình gặp Quốc khi nào cả. Tại sao? Là ở trên giường cùng với hắn ta. Cuộc tình này đã dứt, tưởng chừng không bao giờ gặp lại. Ấy vậy mà lại lên giường cùng với nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Về đến nhà thì Kiều Linh lao đến giường ngủ, thả mình lên chiếc giường. Cô ta nắm chặt ga giường, không ngờ lại gặp lại Quốc trong trường hợp như thế. Mù báo của hắn đâu mà để hắn đi lại lung tung như vậy. Quốc là một người không hề đơn giản. Phải xóa được video trong điện thoại của hắn trước khi hắn mang ra đe dọa mình. Gọi cho Cúc, chuông đổ liên hồi, không có người nhấc máy. Vẫn còn việc cần làm đang dang dở quan trọng hơn. Kiều Linh ấn điện thoại cho một người nữa. Tình hình thế nào rồi? Làm xong kế hoạch 2 rồi. Sáng nay thì hai bố con anh ta đã ra khỏi nhà. Anh ta cho thằng bé đi chơi. Tôi hành động tiếp kế hoạch 3 được không? Ok. Chuyển khoản cho tôi. Tôi mới có kinh phí làm việc tiếp. Được rồi, anh đi đi. Tôi chuyển ngay. Sau chuỗi ngày nghỉ dài, Vi mở cửa bán hàng trở lại. Việc cô cần làm là phải kiếm tiền để nuôi con. Cô không hề làm điều gì xấu hổ thì vì sao phải sợ? Tranh thủ ngày nghỉ, Duy Anh đưa Gia Huy đi chơi. Anh muốn thằng bé thoải mái trước khi đi học vào tuần mới. Hai bố con đi chơi công viên. Thằng bé thích trò lái ô tô nên Duy Anh cho con vào, còn mình thì đứng ở ngoài. Thi thoảng thì thằng bé lại đến gần anh lại giơ tay chào. Nhạc thê một bóng hình quen quen, Duy Anh nhìn theo là Bình. Anh ta thì cứ giáo giác nhìn vào sân chơi, ánh mắt rơi trên người Gia Huy. Duy Anh lại gần vỗ vai. Anh làm gì ở đây vậy? À, chào anh. Tôi nhớ thằng bé. Vô tình nhìn thấy anh đưa thằng bé đi chơi thế nên đi theo. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Duy Anh cùng với Bình đi đến một cái ghế gần chỗ Gia Huy chơi. Bình hỏi. Anh đã suy nghĩ về lời thỉnh cầu của tôi chưa? Đây là sự lựa chọn của Vi. Tôi có tình cảm với cô ấy, nhưng mà tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Anh chấp nhận nuôi con cho người khác. Thì anh có nghĩ Gia Huy sẽ phản ứng thế nào khi biết anh không phải bố ruột của thằng bé không? Duy Anh nhìn về phía Gia Huy. Bình biết điểm yếu của anh là thằng bé. Anh ta đánh mạnh vào đó để thuyết phục Duy Anh. Tôi biết là anh thương thằng bé như con ruột. Thế nhưng mà tiếc là anh lại không phải là bố ruột của nó. Anh khẳng định anh đúng là bố của thằng bé khi Vi không xác nhận sao? Bình đưa cho Duy Anh một tờ giấy xét nghiệm rồi sau đó mỉm cười. Tôi cũng biết là anh khó lòng tin lời tôi nói. Nhưng mà tờ giấy này thì không thể nào là giả được. Anh cứ đến bệnh viện xác nhận lại nếu như anh không tin tôi. Duy Anh nghe xong thì sau đó cũng cầm lấy tờ giấy. Đôi tay của anh run run theo từng dòng chữ. Kết luận đưa ra, hai người có quan hệ huyết thống, cha con. Hiền hiền trên phiếu phân tích kết quả ADN làm cho Duy Anh không thể nào không tin. Anh cười khổ với chính mình. Vòng xoáy này là từ anh dẫn thân vào. Sau khi Bình gặp anh muốn được nghe cô nói thật. Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả. Thế nhưng mà cô vẫn nói dối anh. Anh không biết nên hận cô hay là hận chính mình nữa. Nhìn thấy Duy Anh trầm tư như thế thì Bình lại nói tiếp. Sao? Bây giờ thì anh đã tin tôi rồi chứ? Coi như tôi cầu xin anh. Xin anh rời xa mẹ con của ấy. Xin anh cho tôi một cơ hội hàn gắn lại tình cảm. Anh muốn tôi làm gì cũng được cả. Tôi bỏ lỡ mẹ con cô ấy mấy năm rồi. Tôi có thể tiếp tục chờ đợi để dùng quãng đời còn lại bù đắp cho 5 năm lỗi lầm đó. Lời xin xỏ tha thiết của Bình làm cho Duy Anh cũng đồng tâm. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Ẩn sâu con người cô còn những bí mật gì? Vụ đánh ghen có phải cũng là hiểu nhầm hay không? Nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, Duy Anh gọi điện cho một người bạn. Đưa Giao Huy về đến nhà, Duy Anh phóng xe đi luôn. Vì nhận ra sự thay đổi ở anh mà cô không dám hỏi nhiều. Anh thì vẫn bình thường với Giao Huy như mọi ngày, nhưng mà với cô thì lại khác. Thôi thì anh và cô chỉ mới bắt đầu. Nếu như không thể nào tiếp tục thì dừng lại cũng chưa muộn. Cuộc sống của cô, trước đây hay sau này, chỉ cần Giao Huy là đủ. Duy Anh hẹn gặp bạn ở quán cà phê. Anh đến quán ngồi đợi. 30 phút sau người bạn của anh đến. Anh kéo ghế ra rồi bảo. Ngồi đi. Tôi rất bận. Chỉ ngồi được với cậu 5 phút thôi đấy. Uống gì đã chứ? Thôi không cần. Tôi vào việc luôn. Tôi không lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án cho cậu được bởi vì đảm bảo tính bảo mật riêng tư của bệnh nhân. Tôi chỉ có thể chụp lại cho cậu xem cái này. Cậu xem xong thì tôi sẽ xóa ngay. Duy Anh cầm điện thoại của anh bạn. Hồ sơ bệnh án lưu rõ ràng tên phụ sản là Đỗ Bảo Vi. Như vậy chính xác cô là mẹ đẻ của Gia Huy chứ không phải là mẹ nuôi. Anh xem hộ tôi tờ xét nghiệm này. Qua vài phút chăm chú vào tờ giấy, bạn của Duy Anh nhìn anh rồi nói. Theo như bảng phân tích ADN này thì kết quả chính xác 99,99% đấy. Lời Bình nói là sự thật. Dù anh không muốn tin thì vẫn phải tin. Có những sự thật tuy rằng phũ phàng, nhưng mà đó là sự thật. Bình chính là bố của thằng bé. Bình trở về rồi thì anh còn lý do gì để ở lại bên cạnh mẹ con cô? Anh yêu cô, nhưng mà cô thì lại nói dối anh, che giấu đi những lỗi lầm của bản thân. Anh không phải là người hẹp hòi. Anh chỉ cần cô xác nhận cô là mẹ của Gia Huy. Và giờ đây cô cần anh là được rồi. Thế nhưng không, cô không hề chấp nhận điều đó. Gia Huy là do cô nhận nuôi. Mẹ ruột đến con mình cũng không dám nhận sao? Anh đã đặt niềm tin sai người rồi à? Anh thực lòng muốn nắm tay cô đi hết quãng đời. Thế nhưng mà cô lại không tin tưởng anh. Bây giờ anh phải làm thế nào? Từ bỏ tình yêu đầu mới chớm nở để gia đình của họ đoàn tụ, hay làm tảng đá chắn ngang đường họ đi? Trời đã về chiều, đường phố đông đúc người qua lại, ai ai thì cũng vội vàng về nhà sau một ngày làm việc. Còn anh về đâu? Ra khỏi quán cà phê, anh tìm đến một quán rượu. Người ta bảo uống say sẽ quên cả sự đời. Anh muốn một lần uống say, uống thật say để quên đi cô, người con gái anh yêu lần đầu. Cô đẹp dịu dàng, tấm lòng nhân hậu. Tất cả chỉ là vỏ bọc trong một sự dối trá. Vụ đánh ghen kia anh cũng không cần bận tâm nữa. Kiều Linh chìm vào giấc ngủ dài sau một đêm mệt nhoài vì rượu và ân ái. Chuông điện thoại vang lên, mắt nhắm mắt mở ấn nghe. Này, bà đang ở đâu đấy? Tiếng của Cúc vang lên từ đầu dây bên kia. Kiều Linh hầm hực. Ở nhà chứ ở đâu nữa. Mà ngày hôm qua bà hại tôi sống dở chết dở. Có đứa bạn nào giống như bà không vậy? Thì tôi cũng say mà, có biết cái gì đâu. Người yêu tôi đưa về bây giờ mới tỉnh lại đi này. Mẹ kiếm. Đêm qua tôi bị tên Quốc đưa vào khách sạn đấy. Cái gì cơ? Tên Quốc à? Hắn về khi nào vậy? Làm sao tôi biết? Chỉ biết là sáng nay tỉnh dậy đã nằm cạnh hắn đấy. Chuyện đó tính sau đi. Chuyện này quan trọng hơn đây này. Sao vậy? Đến đây đi. Kiều Linh thay quần áo nhanh chóng đến nơi mà Cúc gửi định vị. Đi vào trong quán, Cúc đang ngồi ăn một mình hất hàm hỏi Cúc. Thế lão ấy đâu mà lại ngồi một mình thế này? Đi làm ca đêm rồi. Ngày hôm qua say quá, chẳng biết là về kiểu gì nữa. Thế bà gọi tôi ra đây làm gì vậy? Cúc nhìn vào một bàn nơi góc khuất của quán. Duy Anh đang ngồi một mình. Xung quanh anh bao nhiêu vỏ chai, chứng tỏ anh uống không hề ít. Cơ hội của bà đến rồi đấy, chớp lấy không thì tùy nhá. Kiều Linh nghe xong thì cười lớn. Đúng là bạn tốt của tôi. Thế thì làm đi, chúc may mắn. Sau đó thì Kiều Linh đứng dậy đi về phía trước, trong lòng đầy đắc ý. Duy Anh, sau đêm nay anh sẽ thuộc về em thôi. Duy Anh say mềm nằm gục xuống bàn. Kiều Linh phải nhờ phục vụ giúp một tay mới đưa anh ra xe được. Trước khi Kiều Linh rời khỏi quán, Cúc gọi Kiều Linh lại nói thầm. Kiều Linh gật gù cười khoái chí. Linh đưa Duy Anh đến một khách sạn. Lần đầu cô được tiếp xúc với người đàn ông mình thích ở khoảng cách gần đến như vậy. Cô đưa tay lên sờ vào khuôn mặt với ngũ quan cân đối, hàng lông mày rậm, sống mũi cao. Đôi tay thon dần chuyển xuống phần cổ. Cúc báo của Duy Anh bị Linh chậm chậm mở ra từng chiếc một. Quá có kinh nghiệm giường chiếu, thế nên chỉ trong vòng một nốt nhạc, Kiều Linh làm căn phòng trở nên lộn xộn. Cô ta lại còn cố tình tạo ra những dấu vết hồng hồng trên cổ, trên khuôn ngực. Hài lòng với thành quả của mình, Kiều Linh đi tắm, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Duy Anh. Cảm thấy cánh tay của mình có vật gì đó đè lên, Duy Anh tỉnh giấc. Anh giật mình khi bên cạnh mình là một cô gái. Kiều Linh mở mắt, cười e ấm. Anh dậy rồi. Duy Anh vùng dậy, anh phát hiện là mình đang ở trần. Anh lấy cái gối che đi phần nhạy cảm của mình rồi lắp bắp. Sao anh lại ở đây? Anh không nhớ gì à? Duy Anh vơ vội quần áo rồi vào phòng tắm mặc lại. Anh lưỡng lự đi xa áy náy. Anh xin lỗi, anh không nhớ gì cả. Kiều Linh ở bên ngoài, đã mặc đồ xong rồi, ngồi im lặng không hề trách cứ, cũng không hờn giận, làm cho Duy Anh lại càng cảm thấy có lỗi. Thật sự anh không nhớ là mình đã làm chuyện hồ đồ gì cả. Anh xin lỗi. Cho em mượn cái áo khoác của anh được không? Kiều Linh nhìn vào cơ thể của mình. Duy Anh đưa áo khoác cho cô ta và cũng nhìn theo. Chiếc váy của Kiều Linh hở cổ và hai bờ vai, lộ rõ từng vết xanh vết tím. Kiều Linh khoác áo Duy Anh vào rồi vân vê tà áo. Hôm qua, em đi ăn với bạn gặp anh say khướt. Em đưa anh về đây. Em cũng uống hơi nhiều rượu, nhưng mà em vẫn ý thức được việc mình là tự nguyện. Được trao sự trong trắng cho người mình yêu là một niềm hạnh phúc. Em không trách gì anh cả. Cũng không hề bắt anh chịu trách nhiệm với em đâu. Anh không yêu em. Kiều Linh nói xong cầm túi sách đi về. Duy Anh chạy theo kéo tay cô lại. Anh xin lỗi. Em đã nói rồi, anh không hề có lỗi. Chắc là anh cũng biết em rất thích anh. Chuyện tối qua là em tự nguyện. Có thể là anh nghĩ em dễ dãi. Vậy nên hãy cứ coi như chúng ta là tình một đêm đi. Duy Anh nghe xong thì gãi đầu, gãi tai, nhìn theo bóng Kiều Linh đi khuất. Tấm ga giường trắng tinh có một vệt máu khô, chứng tỏ là anh đã lấy đi sự trong trắng của Kiều Linh. Anh phải làm sao đây? Vò đầu suy nghĩ. Hôm qua anh buồn vì chuyện của Vi mà lại đi uống rượu. Sau đó thì anh không nhớ gì cả. Buổi sáng sớm đầu hè, nhẹ nhàng bởi cơn gió dịu dàng phảng phất, vài giọt nắng lan tỏa không khí mát mẻ xuống đường phố. Ai nấy đều bình thản với những công việc thường nhật đơn giản trên những con phố rộng thanh thang. Duy Anh về nhà. Giờ này thì Vi đưa Gia Huy đi học nên vắng nhà. Cửa hàng của cô đã mở trở lại. Cô đưa con đến lớp rồi sẽ về ngay. Cũng ngài trả mặt cô, anh lên phòng thay quần áo rồi nhanh chóng đến công ty. Thấp thỏm cả buổi sáng không thấy Kiều Linh đi làm, Duy Anh hỏi ra mới biết là Kiều Linh viết đơn xin nghỉ một tuần bởi vì nhà có việc đột xuất. Anh biết là Kiều Linh cố tình tránh mặt anh. Thà rằng Kiều Linh cứ mắng anh, chửi anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đằng này thì... Cả ngày, Duy Anh không tập trung làm được việc. Ngoài số điện thoại của Kiều Linh, anh không biết thêm thông tin gì về cô ta. Anh nhắn tin, Kiều Linh không nhắn lại. Gọi điện cũng không nghe. Ở nhà Cúc, Kiều Linh gắp miếng nem chua rán bỏ vào mồm ăn ngon lành. Điện thoại bên cạnh đổ chuông. Nhìn màn hình nhấp nháy sáng, Kiều Linh và Cúc cười khúc khích. Anh ta sốt ruột rồi phải không? Cả đã cắn câu rồi đấy nhá. Ánh mắt của Kiều Linh sáng lên. Chưa biết như thế nào. Trong tuần này không nghe máy, không nhắn tin lại. Tuần sau đi làm bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi biết rồi. Còn chua quốc, tôi phải làm thế nào đây? Cốc đưa cốc sinh tố lên miệng uống một hơi rồi nhàn nhã đặt xuống nói. Ôi dào, bà lo cái gì? Mù ra nhà hắn, thả hắn được bao lâu mà phải sợ đâu. Bà đã tính đi chơi đâu chưa? Phải làm cả tuần này đi nhá. Thế đi Đà Lạt đi. Ok, để tôi đặt tour. Buổi tối, Duy Anh mệt mỏi trở về nhà. Anh chẳng biết phải đối diện với Vi như thế nào, nhưng mà anh cũng không thể nào trốn tránh cô. Gia Huy chạy ra cửa đón bố khi nghe thấy tiếng của xe anh dừng lại. À, bố về rồi à? Hôm qua bố đi đâu không về vậy? Con gọi điện không được, con và mẹ đợi bố mãi. Thằng bé cứ hỏi liên hồi, anh bế thằng bé đi lên phòng khách. Hôm qua bố có việc bận, bố xin lỗi nhé. Từ sau thì bố đi đâu sẽ nói trước với Gia Huy. Vâng ạ, con yêu bố quá. Nói rồi thì thằng bé hôn chột vào má của anh. Ở bên cạnh thằng bé, bao nhiêu mệt mỏi của anh đều tan biến. Nếu như phải xa nó thật sự rất buồn. Nhưng mà nếu như anh cản trở việc bố thằng bé nhận con thì sau này thằng bé có hận anh không? Bố sao vậy? Bố ốm à? Giao Huy đưa tay sờ lên trán của Duy Anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh lắc đầu rồi đáp. Bố không sao. Bố lên phòng tắm đi, mẹ nấu cơm xong rồi đấy. Cho Gia Huy xuống, Duy Anh lên phòng. Cả một ngày hôm nay Kiều Linh không hề có động tĩnh gì cả. Anh rất sốt ruột. Thời buổi bây giờ không quá quan trọng cái ngàn vàng của người con gái. Nhưng anh sợ cô ta nghĩ quẩn. Và nếu như Vi biết anh qua đêm với người con gái khác, thì cô sẽ phản ứng ra sao đây? Ngồi xuống giường, anh bóp trán suy nghĩ. Anh phải làm gì bây giờ? Chuông điện thoại vang lên. Là ông Lê Sa gọi đến. Tổng giám đốc, chú đi công tác về rồi à? Tôi vừa xuống máy bay, có việc quan trọng muốn trao đổi với cậu đây. Vâng, cháu nghe à. Tôi đã ký được hợp đồng với đối tác, nhưng mà cần một người quản lý trong ấy khoảng tầm một tháng. Mà công ty thì không ai làm tốt hơn cậu cả. Ý của chú là điều chuyển cháu vào Huế sao? Đi tầm khoảng một tháng thôi, sau đó... Duy Anh không chút do dự cắt ngang câu nói của ông Lê Sa. Dạ được, cháu đồng ý. Bao giờ thì đi à? Ngày mai đến công ty. Tôi sẽ bàn kế hoạch cụ thể với cậu. Sau đó thì đi luôn. Dạ vâng. Hẹn gặp chú vào ngày mai à? Duy Anh thở dài. Đây là một cơ hội tốt để anh và cô có thời gian xử lý việc của mình. Hy vọng rằng sau khi anh trở về, cô sẽ có lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Xách đồ cho anh ra xe để đi công tác. Gia Huy ôm cổ của anh không muốn rời. Anh xoa đầu thằng bé rồi dặn dò đủ điều. Anh rất nhớ thằng bé. Nhưng mà nhanh thôi, khi bệnh quay về thì thằng bé cũng sẽ quên anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thật sự là anh Sa cảm thấy quá bất ngờ về nhân vật Kiều Linh này. Không ngờ cô ta có thể thủ đoạn thâm hiểm đến mức như vậy. Anh Sa nghĩ rằng là những vụ việc như là đánh ghen hay là người đàn ông tên là Bình bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống rồi tự nhận mình là bố của Gia Huy và còn đưa cho Duy Anh bản kết quả xét nghiệm ADN nữa. Nếu như quả thật những điều này đều là do cô ta dàn xếp thì quả thật là cô ta quá cao tay. Và giờ đây thì dường như là Duy Anh đang bị lung lay về niềm tin dành cho Vi rồi. Minh chứng đó là anh có những suy nghĩ trong đầu rằng là muốn rời xa mẹ con cô và muốn để cho Gia Huy có một người bố ruột yêu thương chăm sóc cho cậu bé. Vậy thì liệu rằng mục đích của Kiều Linh có thể nào đạt được hay không? Có khi nào Duy Anh sẽ quyết định rời xa mẹ con Vi? Và nếu như quả đúng là như vậy thì con cáo già này sẽ còn giở trò gì để trói buộc người đàn ông này lại nữa? Vậy thì chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Thao tác vô cùng đơn giản này của quý vị và các bạn sẽ ủng hộ thêm động lực cho anh Sa với ekip tiếp tục cố gắng hơn nữa, gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn trong thời gian sắp đến. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.